Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594 Vây Thú Chi Đấu 64. Chương 594 Vây Thú Chi Đấu 64 Ninh Bình Nhi càng thêm cảm thấy hệ thống gian trá. Nhưng nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nhắc mãi hai câu. Cũng không dám giống Hạ Tịch như vậy giáp mặt mắng, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi lấy ra bánh nén khô ăn hai khẩu, trước mắt loại tình huống này. Không rất thích hợp hưởng thụ bữa sáng. Cho nên nhanh nhất no bụng bánh nén khô liền thành lựa chọn tốt nhất, mấy người ăn xong không bao lâu. Diệp Không Thanh lại đột nhiên mở miệng. Thời gian không sai biệt lắm, phải không? Tiền Tài vẻ mặt mờ mịt. Ta cảm giác giống như không có quá khứ bao lâu à, ta cũng không rõ lắm. Ninh Bình Nhi lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ chính là cái không có quá lớn thời gian khái niệm người. Trước kia cho dù có di động đồng hồ có thể xem thời gian, nàng cũng không nhất định có thể đủ tính ra hảo thời gian khu gian. Càng miễn bàn như bây giờ thuần dựa mặt trời mọc mặt trời lặn tới tính giờ, A Thanh nói không sai. Biệt lắm chính là không sai biệt lắm, Hạ Tịch cầm Gatling đối với xà thú bắn phá. Hắn đồng hồ sinh học luôn luôn thực chuẩn, tuy rằng khẳng định không thể chính xác đến vài phút, vài giây, nhưng ít ra Diệp Không Thanh tính toán nhất định so mặt khác muốn chuẩn một ít. Nghe được lời này, những người khác cũng không hề nghi vấn. Cùng nhau hợp tác lộng chết hai chỉ xà thú, bọn họ lại được đến 5 phút nghỉ ngơi thời gian, đệ nhị. Tổ vào bàn. Lần này vận khí không thế nào hảo. 10 chỉ dã thú toàn bộ đều là biến dị dã thú, trong đó 5 con là lang thú, 1 con chim thú, 3 con hổ thú, 1 con báo thú. Lang thú nhất am hiểu đoàn thể chiến thuật, điểu thú ở không trung quấy nhiễu công kích, hổ thú lực lượng lại cực cường đối phòng ngự đạo cụ phá hư năng lực tối cao. Báo thú tắc thông qua sóng âm công kích làm người chơi mỗi cách 1 phút liền sẽ xuất hiện 1 giây thất thần, vô pháp hoàn toàn tập trung tinh lực đi đối phó mặt khác dã thú, cho dù không có người mở miệng. Mọi người cũng đều rất rõ ràng. Đầu tiên muốn giải quyết rớt nhất định là báo thú, nhưng báo thú không cần công kích người chơi. Nó chỉ cần đứng ở khoảng cách người chơi xa nhất địa phương. Viễn trình phụ trợ như vậy đủ rồi, này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi các người chơi tiến công. Báo thú khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là thuấn di qua đi, lúc này 5 cái người chơi đều tụ tập ở bên nhau. Đại gia nhất trí đến ra cái này kết luận, nhưng là quân nam đuốc nhìn về phía Hạ Tịch. Người hẳn là rất rõ ràng đi. Bạch Câu một cái chớp mắt sử dụng qua đi sẽ làm lạnh 24 giờ. Cũng liền ý nghĩa ở hôm nay trận này trong trò chơi không bao giờ có thể sử dụng nó. Cho nên ta cảm thấy cái này đạo cụ tốt nhất vẫn là lưu đến mấu chốt nhất thời điểm sử dụng, ngươi băn khoăn ta có thể lý giải. Hạ Tịch gật gật đầu. Sau đó ở Diệp Không Thanh yểm hộ hạ cho chính mình mang hảo kim sắc thái dương hình dạng kim cài áo. Nhưng điểm này không ở ta băn khoăn trong phạm vi, nàng vừa dứt lời. Thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Giây tiếp theo. Nàng khóa ngồi ở báo thú trên lưng, báo thú hoàn toàn không có dự đoán được đột nhiên có người sẽ kỵ đến chính mình trên người tới. Cảm giác được trọng vật đè ở trên người nháy mắt, hắn kinh ngạc nhảy dựng, lập tức gầm rú một tiếng, lúc này vừa lúc là 1 phút làm lạnh thời gian. Nó gầm rú sẽ không khởi đến làm người thất thần tác dụng, bất quá mặt khác dã thú nghe được báo thú thanh âm. Lập tức xoay người muốn hướng tới báo thú chạy tới, bầu trời điểu thú dẫn đầu rời đi công kích mục tiêu, một đống lông chim giống viên đạn giống nhau hướng tới Hạ Tịch trên người đánh lại đây, nhưng Hạ Tịch có phòng ngự vòng tay bảo hộ, lông chim cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại bởi vì điểu thú không có khống chế tốt phương hướng, thương tới rồi báo thú chân trước, mặt khác dã thú hành động không có điểu thú thuận lợi vậy. Chúng nó vì ngăn trở người chơi, khoảng cách báo thú đều khá xa. Lúc này ngược lại sôi nổi bị Diệp Không Thanh đám người bám trụ bước chân, máy tính gửi đi ra ngoài. Có hồi phục, nói là chủ bản cùng màn hình đều cháy hỏng. Tu nói muốn 2000 nhiều. À, ta gần nhất có thể là thủy nghịch. ta đáng thương máy tính liền như vậy ly ta mà đi các châu nên có người có thể cho ta đề cử một đài. Hàng ngon giá rẻ máy tính sao? Ta cơ bản liền dùng tới gõ chữ. Ngẫu nhiên chơi chơi mật thất chạy thoát loại này game một người chơi. Đối máy tính tính năng yêu cầu sẽ không quá cao. Chủ yếu là muốn tiện nghi hài tử quá nghèo QAQ. Tấu chương xong. Hết chương.